Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Hoàng Hậu Hận. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mưa rơi ngừng lại, nhưng là một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Tẩm điện bên ngoài bầu, không khí lộ ra ngưng trọng mà vô cùng. Hoắc Khanh đột nhiên nở nụ cười. Nhìn, xem những này thần tử. Lạnh như băng nói ra. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hoàng thượng, chúng thần chỉ là muốn để hoàng thượng Lạc Đường biết quay lại. Giết yêu nghiệt lấy chính triều cương. Lão thái sư nửa bước không không cho. Hoắc Khanh cười lạnh, trên thân khí thế hết sức dọa người. Nếu như trẫm không, đâu, trẫm quý vì thiên tử. Thế mà liền nữ nhân mình yêu thích đều không gánh nổi. Trẫm vị hoàng đế này thật sự là nên được uất ức. Hoàng thượng trên thân gánh vác lấy yến quốc lê dân bách tính. Chúng thần chính là chết cũng muốn đem hoàng thượng dẫn lên chính đồ. Ngự sử, hướng Hoắc Khanh lớn tiếng nói. Hoắc Khanh biểu lộ phi thường lạnh. Muốn chết, trẫm liền thành toàn ngươi. Hoắc Khanh rút ra bên cạnh biên thị vệ treo ở bên hông đại đao. Lấy thế xét. Đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đem đao chọc vào ngự sử trên bụng. Sự tình phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Bị đâm, chúng ngự sử khó khăn nói ra. Hoàng thượng, mời ngươi giết yêu nghiệt. Có yêu nghiệt này tại Yến quốc Giang Sơn khó giữ được. Hoắc Khanh khuôn mặt đều giận đến xanh mét. Hắn thế mà liền thành toàn cái này ngự sử thiên cổ Thanh Lưu thanh danh. Chỉ sợ hậu nhân đều sẽ nhớ kỹ cái này. Lấy cái chết nạp gián. Bị hắn giết quan viên. Hoắc Khanh cầm chuôi đao tay run rẩy, trong đầu vang lên ong ong. Phía sau, lưng một chút kích động ra mồ hôi lạnh. Ninh Thư cũng bị Hoắc Khanh cử động giật nảy mình. Vội vàng hướng Thanh Trúc. Nói ra, nhanh lên đi gọi Thái Y. Tuyệt đối không nên hướng để Vương Đại Nhân. Xảy ra chuyện. Thanh Trúc liền vội vàng xoay người chạy. Ninh Thư hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Khanh thế mà động thủ. Tiểu hồ ly quả nhiên là vảy ngược của nàng. Người khác đụng một cái hắn liền sẽ phát cuồng. Bị giết ngự sử Vương Đại Nhân miệng bên trong phun máu tươi. Đến trước khi chết một khắc cuối cùng đều đang khuyên Hoắc Khanh. Hoàng thượng, xin giết người yêu nghiệt, giết yêu nghiệt. Thái y còn không có chạy đến, Vương Đại Nhân liền tắt thở. Huyết thủy hòa với nước mưa lưu đến rất xa. Thị vệ lập tức đem ngự sử Vương Đại Nhân nhấc xuống. Dưới, Ninh Thư sóng mắt nặng nề mà nhìn xem Hoắc Khanh. Quay đầu nhìn thấy tiểu hồ ly sợ đến che miệng lại. Lạnh lùng hướng tiểu hồ ly nói ra. Hoàng thượng vì ngươi làm ra như thế không lý trí sự tình. Nếu như ngươi thật yêu hoàng thượng, người nên bản thân kết thúc, không cho hoàng thượng như thế khó làm. Hoàng thượng vì ngươi cài lên hôn quân mũ. Ninh Thư chính là như vậy tùy tiện nói chuyện. Nàng dám khẳng định tiểu hồ ly là không dám bản thân kết thúc. Trên bản chất tới nói, tiểu hồ ly là một cái phi thường người ích kỷ. Tiêu tiêu, người im miệng. Hoắc Khanh dẫn theo chảy xuống máu tê đao ngăn tại tiểu hồ ly trước mặt. Kim Linh là trẫm nữ nhân yêu mến. Thế giới này, không ai có thể tổn thương nàng. Ninh Thư, tốt a, người vui vẻ là được rồi. Hoắc Khanh khẽ đảo cử động đem mọi người trấn trụ. Quỳ trên mặt đất đại thần đều sắc mặt xanh xám. Lão thái sư càng là tức giận đến thân thể lảo đảo. Thanh run rẩy nói ra. Hoàng thượng, người dứt khoát cũng giết lão thần đi. Đem chúng thần đều giết. Yến quốc Giang Sơn nguy rồi. Lão thái sư nói đều khóc lên. Tiên đế, là thần có lỗi với ngươi. Không có, hảo hảo phụ tá hoàng thượng. Để hoàng thượng bị yêu nghiệt mê hoặc, làm ra như thế tàn bạo sự tình. Hoàng thượng, các vị đại thần chỉ là muốn một cái thái độ. Không bằng trước, đem cái này hồ ly tinh giam lại. Ninh Thư đi đến Hoắc Khanh trước mặt, gập, thân hành lễ, ngậm miệng. Tiêu tiêu, đừng tưởng rằng trẫm không biết trong lòng của ngươi là nghĩ như thế nào. Hoắc Khanh lạnh lùng chán ghét nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư phi thường ủy khuất nói ra. Hoàng thượng, thần thiếp làm ra hết thảy cũng là vì hoàng thượng. Chỉ là hiện ở loại tình huống này phải có một người muốn lui một bước. Hừ, đem Kim Linh giam lại. Bước kế tiếp có phải là giết nàng? Trẫm là sẽ không lui lại. Không có Kim Linh, cái này hoàng vị, cái này Yến Quốc Giang Sơn, trẫm đều không cần. Hoắc Khanh ánh mắt lưỡi dao từ Ninh Thư trên mặt đảo qua. Em ma, thật sâu tình a, rất cảm động. A phi, Ninh Thư khóc giữ chặt Hoắc Khanh ống tay áo. Hoàng thượng, thần thiếp cầu van ngươi, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Chấm ngoặc kép, Hoắc Khanh vung tay lên hất ra Ninh Thư tay. Tiêu tiêu, đừng lại giả mù sa mưa, trẫm đối ngươi cho tới bây giờ liền không có tình cảm. Hiện tại thế mà, lớn mật đến dám đối trẫm Kim Linh sinh ra tâm tư. Muốn mệnh của nàng, trẫm, trước hết giết ngươi. Hoắc Khanh xách lấy đao trong tay liền hướng Ninh Thư đâm tới. Nương nương cẩn thận, Tiêu Nguyên Soái hướng Ninh Thư kinh hô. Muốn đứng lên, kết quả quỳ trên mặt đất lâu. Hai cái đùi đều tê, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đao hướng cháu gái của mình đâm tới. Mẫu hậu mau tránh ra. Hoắc Thừa Vọng khàn giọng kiệt lực hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư hét lên một tiếng. Sớm trên mặt đất lăn một vòng. Dùng nhất chật vật, tư thái né tránh Hoắc Khanh đao. Dùng chấn kinh thêm bi thương biểu lộ lăng. Lăng nhìn xem Hoắc Khanh. Hoàng thượng, người muốn giết thần thiếp sao? Hoắc Khanh con mắt xích hồng. Cố gắng muốn chấn định lại. Nhưng là trong lòng, cuồn cuộn lấy một luồng lệ khí nghĩ muốn hủy diệt tất cả. Hoắc Khanh biết hắn, chúng tính toán. Hoắc Khanh, không muốn. Tiểu hồ ly lôi kéo Hoắc Khanh tay. Lắc đầu khóc lấy. Nói ra, Hoắc Khanh. Đừng lại vì ta giết người. Ta không nghĩ làm ngươi khó xử. Ta có thể rời đi hoàng cung. Chỉ cần ngươi trôi qua tốt. Hoắc Khanh liền vội vàng nắm được tiểu hồ ly bả vai. Ngươi là trẫm. Trẫm không cho phép ngươi rời đi trẫm. Ninh Thư nâng đỡ mình đã sai lệch búi tóc. An ủi dọa sợ Hoắc Thừa Vọng. Sự tình phát triển cho tới bây giờ. Văn võ bá quan càng thêm không có khả năng giữ lại tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cực sợ, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hoắc Khanh bá đạo giữ ở bên người. Tiểu hồ ly tâm loạn như ma, sợ hãi đến thân thể đều đang run rẩy, khóc hướng Hoắc Khanh hô. Hoắc Khanh, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Không ai có thể để ngươi chết. Có trẫm tại, không ai có thể tổn thương ngươi. Hoắc Khanh ôm thút thít tiểu hồ ly. Ninh Thư cảm giác răng thật chua. Như thế anh em, quái không có ý, nghĩa, hoàng thượng nếu như muốn yêu nghiệt còn sống, như vậy liền mời hoàng thượng thoái vị đi, dạng này yêu nghiệt đối Yến Quốc Giang Sơn tổn thương là nhỏ nhất. Chấm ngoặc kép, lão thái sư không thèm đếm xỉa, trực tiếp để Hoắc Khanh thoái vị, chúng thần phụ ý, mời hoàng thượng thoái vị, đại thần quỳ trên mặt đất chăm, miệng một lời nói. Hoắc Khanh toàn thân chấn động, răng tựa hồ cũng đang run rẩy. Nguyên lai là, ở chỗ này chờ trẫm, các người muốn phế truất trẫm. Cái này Yến Quốc là Hoắc gia, cái này Giang Sơn Hoắc gia đánh xuống. Lúc nào đến phiên các ngươi, những nô tài này làm chủ. Chúng thần cũng là vì Yến Quốc thiên thu vạn đại. Nếu như hoàng thượng không nghĩ thoái vị, như vậy liền đem yêu nghiệt giết. Lão thần đã sống lớn tuổi như vậy, cũng không có bao nhiêu thời gian, có thể tại cuối cùng vì Yến Quốc, Giang Sơn làm chút gì, xuống đất đối mặt tiên đế cũng có thể nói lão thần dùng hết thần tử trách nhiệm. Lão thái sư đem sinh tử không để ý, Hoắc Khanh toàn thân rét run, hắn liền muốn có một cái nữ nhân yêu mến, vì cái gì những người này muốn như vậy. Nhất định để hắn làm cao cao tại thượng người. Cô đơn, không có hồ nhi thời gian, không còn có vui thích có thể nói. Hiện tại bày ở Hoắc Khanh trước mặt hai con đường. Muốn hoàng vị liền không thể muốn tiểu hồ ly. Muốn tiểu hồ ly liền không thể muốn hoàng vị. Hết chương.